Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, ngoặt lão bà ngươi năm. Vậy chính ngươi viết à? Trình Chi Ngôn một mặt đạm nhiên biểu lộ nhìn xem nàng nói. Không hài lòng ta viết, ngươi liền tự mình nâng bút viết. Thực sự không được, ngươi liền chép chép thi từ cổ. Cái gì núi có mộc này không có nhánh, vui vẻ quân này quân không biết. Cái gì ngày ngày tư quân không gặp vua, cộng ẩm nước Trường Giang. Còn có cái gì tại thiên nguyện làm chim liền cánh, trên mặt đất nguyện vì tình vợ chồng. Ngươi tự xem xử lý a. Trình Thi Đồng một đôi xinh đẹp đôi mắt đi lòng vòng, cười hì hì nói. Hắc hắc, không cho ta dùng ngươi viết, ta lại phải dùng. Dù sao ta đã nhìn rồi, không có vấn đề gì. Ngày mai ta liền đem cái này cho Cố Đồng học tốt được. Trình Chi Ngôn nghe vậy, khóe môi ngoác ngoác, lại lộ ra một vòng ý vị thâm trường nụ cười đến. Tại Trình Thi Đồng nhà sau khi đã ăn cơm tối, Trình Chi Ngôn cùng Tiểu Thỏ lại ngốc sau một hồi, liền cáo từ, ra hành lang. Ngày xuân gió đêm quất vào mặt mà đến, vậy mà mang theo từng tia lãnh ý. Tiểu Thỏ không nhịn được dùng mình một cái, làm sao lúc này mới một trận giờ cơm tối, bên ngoài trở nên lạnh như vậy. Lạnh không? Trình Chi Ngôn quay đầu lại, nhìn thoáng qua Tiểu Thỏ, thấp giọng hỏi. Có một chút. Tiểu Thỏ run run một lần, tranh thủ thời gian đưa tay ôm lấy Trình Chi Ngôn cánh tay. Hắn ấm áp nhiệt độ cơ thể lập tức truyền tới. Bất quá ôm nước chanh ca ca, ta liền không lạnh. Trình Chi Ngôn cúi đầu, trắng nõn thon dài ngón tay sờ lên gò má nàng, mềm nhũn trên gương mặt lạnh buốt một mảnh. Bất quá thời gian qua một lát, cái mũi nhỏ cũng cóng đến có hơi hồng. Hắn trầm mặc một chút, sau đó cởi xuống trên người mình áo khoác, choàng tại Tiểu Thỏ trên người nói. Mặc vào, chốc lát nữa ngồi ở phía sau xe đạp sẽ lạnh hơn. A, Tiểu Thỏ sững sờ, ngẩng đầu lên, nhìn xem chỉ mặc một bộ màu trắng ngắn tay đứng ở trước mặt mình Trình Chi Ngôn hỏi. Vậy ngươi làm sao? Tốt xấu ta ăn mặc cũng là tay áo dài, ngươi bên trong áo khoác chỉ là kiện ngắn tay a, không có việc gì. Trình Chi Ngôn đưa tay sờ sờ nàng đầu, không nói thêm gì, liền ôm bả vai nàng hướng về bản thân ngừng xe đạp địa phương đi tới. Ban đêm rét thành phố, khắp nơi đều là một mảnh đèn đuốc sáng trưng cảnh tượng. Trình Chi Ngôn cưỡi xe đạp mang theo Tiểu Thỏ lại dài lớn lên trên đường cái chậm rãi từ từ hướng nhà cưỡi. Cái kia uốn lượn đèn đường phảng phất một đầu tản ra hào quang óng ánh màu vàng kim dây lụa, một mực kéo dài đến rất xa địa phương đi. Tiểu Thỏ ngồi ở xe đạp chỗ ngồi phía sau, một đôi tinh tế cánh tay nhỏ ôm chặt Trình Chi Ngôn eo, cố gắng đem bản thân khuôn mặt nhỏ dán tại hắn trên lưng, muốn phân một chút nhiệt độ cho hắn. Trình Chi Ngôn cưỡi trong chốc lát, cúi đầu nhìn thoáng qua người nào đó chăm chú ghìm chặt bản thân eo cánh tay, bất đắc dĩ nở nụ cười nói. Tiểu Thỏ, ngươi lại dùng thêm chút sức mà nói, ta liền muốn bị ngươi ghìm chết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu Thỏ tranh thủ thời gian buông ra cánh tay, có chút xấu hổ hướng lấy Trình Chi Ngôn nói. Xin lỗi a, nước chanh ca ca, ta chính là sợ ngươi lạnh không? Trình Chi Ngôn cười cười, không có trả lời. Hai người ở giữa trầm mặc một hồi, Tiểu Thỏ lại mở miệng hướng về hắn hỏi. Bất quá nước chanh ca ca, ngươi vừa rồi cái kia bức thư tình, có phải hay không lại đem Đồng Đồng gài bẫy? Trình Chi Ngôn liền giật mình, cười hỏi, ngươi đã nhìn ra? Không có. Tiểu Thỏ có chút tiếc rẻ lắc đầu, sau đó chép miệng một cái nói, thế nhưng là ta cảm thấy lấy ngươi tính cách, không nên thật sự viết một phong bình thường như vậy thư tình cho nàng a. Trình Chi Ngôn im lặng, cười, mặt gật đầu nói, đúng vậy a, ta lại đem Đồng Đồng hố. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.